Chương 2: Súng cướp cỏ. Tuyền Tiếu thích mặc áo sơ mi, còn là loại màu tối thế này. Hàng ngày anh ta đều phải tiếp xúc với khách hàng, áo sơ mi sẽ mang lại cảm giác gọn gàng nhưng trang trọng, vô hình nhận được sự tín nhiệm của người đối diện. Hơn nữa, dáng người anh vốn cao ráo, áo sơ mi màu tối kết hợp với quần Âu càng làm cho khí chất trở nên phi phàm anh tuấn. Tuyền Tiếu là một người hiểu rất rõ bản thân mình. Tiểu Ảnh. Anh không tin vào mắt mình, nhìn người vợ đứng ngoài cửa. Văn phòng làm việc của Tuyên Tiêu chuyển tới khu nhà này được 3 năm rồi, ngoại trừ ngày đầu tiên anh ta nhậm chức, chỉ Tiểu Ảnh đến, về sau thì không lần nào đến đây nữa cả. Có lúc anh còn hồ nghi, cô liệu có còn nhớ cửa văn phòng mở về phía nào không? Xem ra là cô vẫn nhớ. Em đi dạo phố ngang qua đây, tiện đường ghé vào thôi. Gió làm tóc Tiểu Ảnh rối tung, có vài sợi vướng lên mắt. Cô đưa tay vén ra sau tai, giống như đứa trẻ đi lạc, vẻ mặt hơi mất tự nhiên. Tuyền Tiêu cụp mắt xuống, nhìn ra những tòa nhà chọc trời đứng trong mưa tầm tã. Đây là khu văn phòng hành chính, chứ không phải trung tâm thương mại. Anh giấu nụ cười khẽ lướt qua, không một chút sơ hở, không vạch trần lời nói dối của vợ. Đã đến đây rồi, sao em không vào? Anh đưa tay muốn nắm lấy tay cô làm ra vẻ vô tình rụt tay về phía sau, nghiêng đầu liếc vào bên trong. Mọi người đang làm việc, em không vào đâu. À, buổi tối anh có về ăn cơm không? Cô lui về phía bậc tam cấp, tạo một khoảng cách giữa hai người, nửa người cô đang ở ngoài mưa. Tuyền Tiêu nhíu mày, ôm hôm nay Tiểu Ảnh hơi lạ, giống như đang lo sợ anh sẽ quấn lấy cô vậy. Hôm nay anh phải hoàn tất hợp đồng, ngày mai đi Thượng Hải dự thầu rồi, chắc anh không về sớm được. Vâng, vậy anh làm việc đi, em về trước. Mệt cũng phải nhớ ăn cơm đúng giờ, dạ dày của anh không khỏe đâu. Cô cười nhạt, nhanh chóng quay người đi, bỗng nhiên cô quay đầu lại. Tuyên Tiêu, anh có gì muốn nói với em không? Cô muốn để anh ta tự mình nói. Tuyên Tiêu như rơi thẳng xuống từ 9 tầng mây vậy, đồng thời cũng có chút bực dọc. Chỉ Tiểu Ảnh hôm nay rất quái lạ, rõ ràng là trong lòng có chuyện gì, vội vàng tới đây, nhưng lại không chịu nói gì, chỉ đứng dưới mưa chơi trò tâm lý. Họ là người dưng hay sao? Đi đường cẩn thận một chút. Anh nén cảm xúc, không trả lời câu hỏi của cô. Chỉ Tiểu Ảnh biết anh đang tức giận, cho rằng trước mặt nhân viên nên anh không tiện nói gì cả. Cô bình thản cười, quay người đi vào trong màn mưa. Tiểu Ảnh, cơn mưa chết tiệt. Tuyên Tiêu nhìn ngoài trời mưa gió vần vũ, che khuất cả tầm nhìn, mới phát hiện là Tiểu Ảnh không mang ô. Anh ta vội vàng cầm lấy cái ô, chuẩn bị sẵn cho khách để ngay ngoài cửa, muốn chạy theo. Điện thoại trong túi vang lên, anh lấy ra nhìn màn hình. Ninh Vi. Anh quay vào bên trong gọi, một cô gái xinh đẹp chạy ra. Tổng giám đốc Tuyên, có chuyện gì ạ? Giọng nói sang sảng vang khắp cả phòng. Cô mang ô ra cho vợ tôi dùm tôi. Điện thoại vẫn không ngừng reo, Tuyên Tiêu đưa ô cho Ninh Y, chỉ về hướng Tiểu Ảnh rồi vội vàng đi vào trong. Nam Nam ạ, vừa rồi bận chút việc. Ừ, được, 7 giờ tối anh đón em. Tuyên Tiêu vừa đi vừa nói. Ninh Y nhìn theo anh ta, mặt méo sạch, cắn răng, cầm ô chạy đuổi theo chỉ Tiểu Ảnh. Chị Trì, đợi em với. Được vài bước, Ninh Y vừa chạy vừa thở hổn hển. Chỉ Tiểu Ảnh ban đầu không biết là Ninh Y đang gọi mình. Đến khi Ninh Y nắm lấy tay áo cô, mặt đối mặt, cô mới ngạc nhiên hỏi. Cô biết tôi sao? Ninh Y cười giòn tan, kéo cô vào trong ô. Em là nhân viên ở văn phòng của Tuyên Tiêu, tên là Ninh Y. Chị là vợ của tổng giám đốc Tuyên. Trông có vẻ lớn tuổi hơn em, nên em gọi chị là chị Trì. Chị không trách em chứ ạ? Nói xong Ninh Y liền thè lưỡi cười. Mấy câu nghe thật ấm áp. Kỳ thật là kiểu khoe khoang. Tuổi trẻ chính là ưu thế, dù chỉ là vài tuổi. Chỉ Tiểu Ảnh là người không hay để ý, nở nụ cười thân thiện. Chị Trì. Ninh Y vẫn nắm cánh tay Tiểu Ảnh, ghé sát tai, thì thầm một câu hết sức bí hiểm. Sau này, chị phải thường xuyên đến văn phòng một chút để thăm Tổng Giám đốc Tuyên. Tổng Giám đốc Tuyên là người đàn ông tuấn kiệt, người dòm ngó cũng không ít, coi chừng bị người ta cướp đi đó. Chỉ Tiểu Ảnh trong lòng sừng sốt nhìn Ninh Y, mặt Ninh Y đỏ lên. Em xin lỗi, lần đầu gặp nhau em đã nói những lời này có vẻ không đúng cho lắm. Nhưng chị là vợ của Tổng Giám Đốc, người khác làm gì cũng vô ích thôi. Người khác là ai? Chỉ Tiểu Ảnh bình thản hỏi. Giấy chứng nhận kết hôn trong tay đã vo tròn lại, cởi cái lớp áo pháp luật đó ra, cô và Tuyên Tiêu chẳng là gì nữa. Ninh Y vô cùng ngạc nhiên hỏi. Chị Chỉ, không phải hôm nay chị cố tình đến tập kích bất ngờ sao? Chỉ Tiểu Ảnh lắc đầu cười. Cô xem cái 36 kế nhiều quá rồi. Chị Chỉ, em nói thật, bọn em đều nhìn thấy không vừa mắt chút nào. Cái người kia cứ nghiễm nhiên ra vẻ ta là bà chủ ở đây, không chỉ mỗi ngày đến kiểm tra mà còn lên mặt khoa tay múa chân. Trước mặt nhân viên thì như thế, đến lúc có tổng giám đốc Tuyên lại ong ẹo cười đùa. Thật là, cái mồm này của em đúng là lời nào cũng nói được. Ninh Y sợ hãi bịt miệng lại, mắt chớp chớp nhìn chân chân Chỉ Tiểu Ảnh. À, là Nam Nam, cô ấy là bạn thời đại học của tôi, biết Tuyên Tiêu lâu lắm rồi, trước đây họ nói chuyện đều thoải mái như thế đấy. Chỉ Tiểu Ảnh tự mình phục sự bình tĩnh của mình, gặp nguy không loạn, lúc này rồi mà còn bao biện cho hai người đó. Yên Nam Nam là người tùy tiện, nhưng Tuyên Tiêu không phải loại người như vậy, kiệm lời như vàng, lời nói chuẩn mực. Chị Chỉ, chị nói gì, bọn em đều tin chị, nhưng bản thân chị có tin không? Ninh Y bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Chỉ Tiểu Ảnh. Chỉ Tiểu Ảnh quay người nhìn trời mưa tươi cười. Tôi phải gọi xe đã, trời mưa thế này khó gọi xe lắm. Chị Chỉ, chị đừng quá tốt bụng, lúc cần mạnh mẽ phải mạnh mẽ. Hôn nhân không phải là toàn thành vững chãi, phải gặp kẻ địch mạnh, chị càng không thể yếu lòng. Chị nên dũng cảm bảo vệ trận địa của mình. Chị yên tâm, em sẽ giúp chị. Tiếng nói của Ninh Y nhẹ nhàng trong màn mưa. Chỉ Tiểu Ảnh không quay lại, chỉ đưa tay ra sau vẫy vẫy, cảm thấy Ninh Tiểu Thư này nhiệt tình quá mức. Ninh Y nhìn thấy trong tay cô đang nắm lấy một vật màu đỏ, lấp lóe trong ánh sáng đèn đường, như là sợ mưa sẽ làm trôi đi mất. Mưa... Cô ngẩng đầu nhìn chiếc ô trong tay, mãi nói chuyện, quên mất việc cô đến để đưa ô. Muốn gọi Chỉ Tiểu Ảnh, chợt nhìn thấy cô đã đi ra đường lớn, không còn thấy bóng người đâu nữa. Mưa cuối mùa thu, lạnh thấu xương, Chỉ Tiểu Ảnh mặc chiếc áo khoác dày nhưng nhanh chóng ướt nước mưa từ vạt áo chảy dài xuống. Tóc bết trên gương mặt, mắt không mở lên được vì mưa cứ đánh tới tấp vào, nhìn cái gì cũng nhòe nhoẹt. Xe chạy nối đuôi nhau trên đường, nhưng không có chiếc xe nào trống cả. Chỉ Tiểu Ảnh đi qua hai con đường, nhưng không bắt được chiếc xe nào. Mưa như trút xuống người, làm cho cô không thể khống chế được cảm giác lơ mơ, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Hai bên đường không thiếu các quán trà, quán cà phê, bên trong sáng đèn, còn có tiếng nhạc, không khí ấm áp, điểm tâm và thức uống đầy đủ, chỉ cần đẩy cửa bước vào là cô có thể có được. Cô nhìn chân trối nhưng vẫn cứ cố chấp bước đi. Cô không phải là đau lòng. Giống như Bách Viễn nói, cảm giác thật buồn cười. Yên Nam Nam và Tuyên Tiêu. Đặc biệt là Tuyên Tiêu, người điên cuồng vì công việc, một chính nhân quân tử mà cũng làm kẻ thứ ba, thật là chuyện khôi hài. Chẳng lẽ anh sợ nói ly hôn thì cô sẽ đòi sống chết quấn chặt lấy anh không buông sao? Hay anh để cái quyền lên tiếng này cho cô, để bản thân mình được thoải mái hơn một chút? Cũng nên bóng gió ra hiệu cho cô chứ, trước nay có khi nào cô không tác thành cho người khác đâu. Yên Nam Nam cuối tuần trước vẫn còn hẹn cô đi ăn, hai người tâm sự cho đến tận khuya. Bao giờ cũng là Nam Nam nói, còn cô thì yên lặng ngồi nghe. Chủ đề chính chỉ quanh quẩn Tuyên Tiêu và Bách Viễn, so sánh sánh hai người đàn ông. Thời buổi này, một người đàn ông muốn thành công chỉ có hai con đường, hoặc là làm kinh doanh, hoặc là làm chính trị. Tuyên Tiêu và Bách Viễn, cả hai người đều chọn chung một con đường. Hiện tại, đều có thể nói là thành công. Yên Nam Nam hỏi cô, cảm thấy ai trong số hai người họ thành công và xuất sắc hơn? Cô cười nói, mỗi người có một thế mạnh khác nhau. Yên Nam Nam bỗng thở dài, nói cô sống trong phúc mà không biết phúc. Tuyên Tiêu đương nhiên là ưu tú hơn rồi. Bách Viễn chỉ là luôn đi sau cục trưởng, cúi đầu khom lưng, giống như là tôn tử. Mới qua 30, đã bắt đầu mập xa, bắt đầu bị hói, nhìn thật là khó coi. Còn Tuyên Tiêu thì khác, chỉ có người khác cúi đầu trước hắn, mái tóc dày, thân hình cao ráo, khí chất bất phàm. Những lời này Yên Nam Nam nói với giọng đầy ấm áp, đôi mắt sáng rực, đặc biệt là có vẻ hãnh diện. Bây giờ Chỉ Tiểu Anh nghĩ lại, lời nói của Yên Nam Nam khi đó đã có mùi mờ ám rồi, chỉ là cô không nghĩ ra thôi. Ai, không phải quân địch quá mạnh mà là quân ta quá vô dụng. Nhưng ai lại nghĩ đến điều đó? Yên Nam Nam là bạn học tốt của cô, Tuyên Tiêu và Bách Viễn cũng là bạn tốt. Vợ của bạn không thể lấy, đó là chuyện từ thời nào rồi, đã không còn áp dụng cho thời đại này nữa rồi. Giống như một câu trong bài hát: người gần gũi ta nhất là người làm ta tổn thương nhất. Tổn thương rồi sao? Đối với Bách Viễn có thể là vậy, vừa mất vợ, vừa mất bạn, tổn thất nghiêm trọng. Đối với cô thì không hẳn là như thế, mà là một sự giải thoát. Từ nay về sau, cô có quyền sống vì bản thân mình. Chỉ Tiểu Ảnh nhếch miệng, gương mặt hiện lên vẻ thư thái vui vẻ. Ở ngã tư, người xe như nước nối đuôi nhau thành hàng dài. Những chiếc ô trong bóng đêm như những đóa hoa khoe sắc, làm cho người ta cảm thấy hoa mắt. Đèn xanh bật lên, Chỉ Tiểu Ảnh ngây ngốc đưa tay lau nước mưa trên khóe mắt đi, đi thẳng về phía trước. Được vài bước, cảm thấy dưới chân mình như đang đạp phải thứ gì trơn trượt, cả người đổ ập về phía trước. Đèn đỏ sáng lên, một chiếc xe đi qua, làm nước bắn tung tóe trước mặt cô. Cô cố gượng đứng vững, nhưng lực bất tòng tâm, cô bối rối nhắm mắt lại, ngã phịch xuống đường. Tiếng phanh xe chói tai vang lên, cô hoảng sợ nhìn chiếc xe dừng ngay trước mặt mình, dường như đã đối mặt với cô, tay cô không tự chủ được, buông thõng xuống. Người đàn ông lái xe sợ đến nỗi tê dần cả da đầu, cách tấm kính chắn gió xe hơi, anh ta nhìn thấy một mái tóc rối bù bay phấp phới, chỉ cần vươn tay là có thể chạm được. Trong giây lát, thời gian dường như ngừng lại, không gian lắng động, anh ta không xác định được tình huống này nghiêm trọng thế nào. Anh ta lấy lại tinh thần, mở cửa xe. Cô có thể đứng lên không? Người đàn ông chạy tới trước mặt Chỉ Tiểu Ảnh. Tôi... Hàm răng run run vì trời lạnh, cũng là vì hoảng sợ. Tôi nghĩ là có thể. Hai tay cô chống lên thành xe, khó khăn đứng lên, mưa khiến cô khó chịu cứ chớp mắt. Người đàn ông đưa tay ra, nhẹ nhàng đỡ lấy cô, niềm nở nhìn cô. Đứng lên đi vài bước, trên trán chỉ có những giọt mưa nhỏ xuống, không phải là máu. Tôi đưa cô đi bệnh viện. Biểu hiện của Chỉ Tiểu Ảnh làm người đàn ông cảm thấy an lòng, nhưng anh ta cũng không mấy yên tâm. Sắc mặt cô gái này quá nhợt nhạt, liệu có bị thương ở bên trong hay không? Không cần đâu, là tôi không cẩn thận nên bị ngã, không liên quan gì đến anh. Chỉ Tiểu Ảnh nhìn người đàn ông gật đầu, đẩy tay anh ta ra, nhìn chiếc xe dính đầy bùn đất thở dài. Xe của anh không sao chứ? Chiếc xe của anh ta là loại xe Việt dã, nhìn rất sang trọng. Người đàn ông ngạc nhiên nhìn cô nói. Chiếc xe này cứng lắm, trừ khi cô là vũ khí hạng nặng. Cô gái, cô ở đâu, tôi đưa cô về. Không cần đâu. Xe không có việc gì, người không sao, tất cả vẫn tốt đẹp. Mưa càng lúc càng lớn, chút xuống cả hai người. Trong khoảnh khắc, cả hai bất giác trầm lặng. Những kẻ hiếu kỳ dừng lại xem giờ cũng đã tản đi hết. Đây là danh thiếp của tôi, nếu cô có chỗ nào không khỏe, gọi cho tôi lúc nào cũng được. Anh ta đưa danh thiếp cho Chỉ Tiểu Ảnh. Chỉ Tiểu Ảnh đứng thẳng người khoát tay. Anh đừng chuyện bé xé ra to như thế, tôi không sao thật mà. Nói xong, lập tức hòa vào dòng người, dáng đi có vẻ không được tự nhiên, có lẽ là đã bị trật chân rồi. Người đàn ông ngạc nhiên, nhìn chăm chăm vào bóng lưng của cô, thở hắt ra, quay người lên xe, chân dẫm phải cái gì đó. Anh ta cúi đầu xuống nhìn, hai cái bìa màu hồng đã bị nước mưa và bùn đất làm cho biến dạng. Chương 3. Lấy thân đền đáp. Chỉ Tiểu Ảnh về đến nhà, đã hơn 7 giờ tối, lang thang ngoài đường gần 2 tiếng đồng hồ, người ướt như chuột lột, cô vội vàng đi ngâm mình trong nước nóng. Ngoài trời vẫn đang mưa, dường như không dứt, đèn trong phòng tắm hắt ra, chìm trong màn mưa. Chỉ Tiểu Ảnh lảo đảo bước ra khỏi bồn tắm, lau người, sấy khô tóc, cơ thể đã hết lạnh. Chân bị chật cũng không thấy đau, nhưng cô lại cảm thấy đau nhức khắp người, ngay từ trong xương cốt. Không ổn rồi, đây là dấu hiệu của bệnh cảm. Chỉ Tiểu Ảnh mở tủ thuốc, lấy mấy viên thuốc cảm, rót ly nước ấm uống thuốc. Không có tinh thần để nấu một bữa tối dinh dưỡng, cô chỉ nấu tô mì đơn giản. Mì thịt bò cay Khang sư phụ là món ăn tuyệt nhất cho đêm lạnh. Nấu xong, cô đứng luôn cạnh bếp, xì sụp ăn hết tô mì. Ăn xong cả người toát đầy mồ hôi. Rửa chén sạch sẽ, cô đi một vòng quanh nhà theo thói quen. Căn hộ quá lớn, phòng này nối phòng nọ, 200 m², yên tĩnh đến độ chỉ còn nghe thấy hơi thở và tiếng bước chân của cô. Sàn nhà không chút hơi ẩm, bốn bức tường tĩnh lặng, phản chiếu hình ảnh một người phụ nữ đơn độc. Căn nhà này quá trống rỗng. Lúc ở nhà một mình, cô không thể không mở hết tất cả các bóng đèn lên, dùng ánh sáng đèn để lấp đầy nó. Rồi đến lúc lên giường đi ngủ, cô lại lần lượt tắt từng ngọn một. Giường đôi 1m8, ráp giường và chăn cối đều đồng bộ là loại gấm màu hồng phấn. Nằm trên đó, cảm giác giống như đang được nằm trên mây. Bình thường cô nằm bên phải, Tuyên Tiêu nằm bên trái. Một người nằm trên cái giường này thì chỉ chiếm một góc nhỏ. Mọi ngày Tuyên Tiêu đều trở về nhà rất khuya, sợ ảnh hưởng đến cô nên mỗi người nằm một góc. Nhưng đến sáng hôm sau, cô mở mắt ra đã thấy Tuyên Tiêu ngủ trong chăn của cô, tay anh đặt trên ngực cô, còn tay của cô thì ở giữa hai chân của anh. Trước khi ngủ, thỉnh thoảng Chỉ Tiểu Ảnh hay đọc sách. Nếu có bộ phim giải tập hay, cô cũng sẽ theo dõi. Hôm nay không xem được gì cả, vừa lên giường thuốc cảm đã phát huy tác dụng, không ngăn được cơn buồn ngủ kéo đến, mí mắt xíp lại. Chỉ Tiểu Ảnh đưa tay tắt đèn đầu giường. Căn phòng rộng lớn, nhanh chóng chìm vào bóng tối. Tuyên Tiêu cũng coi như là người chồng tốt, nếu như anh không phải đi công tác thì ít nhất luôn cùng cô ăn sáng. Có điều, một năm 365 ngày thì có đến 200 ngày anh đi công tác bên ngoài. Quyền quản lý kinh tế của gia đình đều giao cho cô, nhưng mà cơ hội làm chủ đó cũng không nhiều. Mua nhà, mua xe, mua thêm đồ dùng gia đình, đồ điện có giá trị một chút thì Tuyên Tiêu đã sớm chuẩn bị hết. Quần áo anh mặc cũng mua cố định ở mấy cửa hàng, không cần cô hao tâm tổn trí. Gu thẩm mỹ về quần áo của anh so với cô tốt hơn nhiều. Cô chỉ cần chăm sóc tốt bản thân mình là được. Chương 4. Lấy thân đền đáp tiếp theo. Chăm sóc chính mình thì quá đơn giản. Tiền lương của chính mình cô còn không xài hết, cần gì của anh nữa. Ngày lễ ngày Tết dù bận rộn, Tuyên Tiêu cũng gác công việc lại, cùng cô về nhà mẹ chơi 2 ngày. Cô không có anh chị em, cũng không có bố. Người thân duy nhất còn lại chỉ có mẹ. Mẹ cô ở huyện nhỏ gần thành phố Tân Giang, năm nay bà vừa về hưu. Mùa đông năm cô vào năm thứ nhất đại học, cha cô treo cổ tự vẫn bằng dây thừng trong gara. Dây thừng nhỏ như vậy có thể chịu được cơ thể nặng 80 kg của cha cô. Mạng người mỏng manh thế đấy. Một đời dạy học nho nhã trong sạch, vậy mà lại dùng cách đó để chấm dứt cuộc sống của mình. Những người quen biết cha cô đều thở dài lắc đầu, nói thật đáng thương. Mẹ cô sinh ra trong một đại gia đình có 5 chị em, bà ngoại cô 40 tuổi mới sinh được cậu út. Cậu chỉ lớn hơn Tiểu Ảnh 8 tuổi, được bà ngoại và các chị cưng chiều hết mực. Chỉ Tiểu Ảnh từ nhỏ đã biết, việc gì cũng phải nhường cậu út. Cậu út không thích đi học, cố gắng lắm mới có thể tốt nghiệp cấp 3, rồi cùng mấy người bạn hợp tác kinh doanh. Không ngờ cậu lại là một người làm ăn được, sau vài năm kiếm tiền được cũng không ít. Dần dần cậu cảm thấy quy mô cửa hàng quá nhỏ nên muốn mở một phòng tắm hơi công cộng lớn nhất thành phố Tân Giang. Không biết từ bao giờ ở đây lại dấy lên phong trào tắm hơi. Thành phố Tân Giang các nhà tắm hơi công cộng mọc lên như nấm. Cậu út cũng thấy có thể kiếm ăn được, tiền lời sau vài năm làm được vẫn còn chưa đủ, vay mượn thêm vài nơi nữa, cuối cùng thì phòng tắm hơi công cộng cũng khai trương. Mới đầu, chuyện kinh doanh rất náo nhiệt, lôi kéo được hết thảy khách từ các phòng tắm hơi khác trên con đường này đến. Mấy ông chủ phòng tắm hơi khác thấy không phục, liền thuê vài tên lưu manh đến chỗ cậu khiêu khích, gây sự. Không biết tại sao, lại động đến cả dao. Cậu út bị mấy tên lưu manh đè xuống đất, dí ra vào cổ. đúng lúc cha cô đi qua thăm, nhìn thấy vội nhào tới kéo cậu ra. Trong lúc hỗn loạn, con dao cắm vào ngực một tên côn đồ. Hắn chết ngay tại chỗ vì mất quá nhiều máu. Đêm đó cha cô và cậu bị tống vào trại giam, phòng tắm hơi cũng bị niêm phong. Tòa án phán quyết cha cô 10 năm, cậu út bị xử tù chung thân vì con dao gây án là của cậu. Mẹ cô gần như điên loạn, chạy khắp nơi nhờ người, chuẩn bị kháng án. Cha cô là giáo viên, mẹ cô chỉ là công nhân ở nhà máy, lấy đâu ra người quen biết. Chỉ Tiểu Ảnh lúc đó mới 19 tuổi, ngày nào cô cũng khóc sướt mướt. Mỗi đêm đều ngồi xe về nhà với mẹ, vì sợ mẹ cô có chuyện bất chắc. Bạn chung phòng Yên Nam Nam là tốt với Chỉ Tiểu Ảnh nhất, là người hoạt bát, hướng ngoại, dáng cao gầy, người lại xinh đẹp. Vừa vào năm thứ nhất đại học thì đã được anh chàng sinh viên năm tư Bách Viễn dòm ngó. Hai người họ nhanh chóng bị cuốn vào tình yêu cuồng nhiệt. Bách Viễn nghe Yên Nam Nam kể chuyện nhà của Chỉ Tiểu Ảnh, liền nhớ đến Tuyên Tiêu đang theo học thạc sĩ chuyên ngành kỹ sư xây dựng. Cha của Tuyên Tiêu chính là chánh án tòa án cấp cao thành phố Tân Giang. Bách Viễn vẫn hay chơi bóng cùng với anh ta, hai người cũng khá thân thiết. Vì vậy Bách Viễn mới đưa Chỉ Tiểu Ảnh khi đó đã khóc đến đôi mắt lồi ra như mắt thỏ đến phòng của Tuyên Tiêu. Từ nhỏ được dạy dỗ nghiêm ngặt, lớn lên trong cơ quan trụ sở xa cách với bên ngoài. So với các bạn trai cùng lứa tuổi thì Tuyên Tiêu có phần trầm tính, chững chạc và ít nói hơn. Nhà họ Tuyên có gia quy đó chính là công tư phân minh. Vì công việc của cha Tuyên Tiêu có tính chất đặc thù nên người trong nhà hết thảy đều không tham dự vào. Chỉ Tiểu Ảnh mang hết sự tình ra kể hết, thỉnh thoảng câu chuyện bị gián đoạn vì cô không ngăn được tiếng khóc. Nếu là bình thường, Tuyên Tiêu sẽ nói: "Xin lỗi, chuyện này nằm ngoài khả năng của tôi." Hoặc là khi người đó còn chưa nói xong là anh ấy đã chặn họng rồi. Hôm đó rất kỳ lạ, Chỉ Tiểu Ảnh nói xong, Tuyên Tiêu không nói lời nào. Nhưng tối hôm đó, anh đưa Chỉ Tiểu Ảnh về nhà mình. Chỉ Tiểu Ảnh ngồi trong phòng khách của nhà họ Tuyên, nghe thấy viện trưởng Tuyên nổi giận với Tuyên Tiêu, lời nói rất nặng nề, khiến cô xấu hổ tới mức chỉ muốn chạy trốn khỏi đó. Tuyên Tiêu vẫn một mực kiên trì bào chữa cho ông Chỉ, âm lượng không cao không thấp. Cuối cùng thì cửa phòng sách cũng mở ra, viện trưởng Tuyên đi đến trước mặt Chỉ Tiểu Ảnh nói: "Tôi biết rõ cha cô là một thầy giáo già, ngước đức cao vọng trọng, cả đời thanh bạch, không cùng người khác tranh chấp điều gì. Tuy lần này là chuyện ngoài ý muốn, nhưng hậu quả rất nghiêm trọng, hình phạt tù là không thể thay đổi. Tôi sẽ cố gắng tìm cách để ông ấy được hưởng án treo tại gia, miễn việc ra nông trường chịu gian khổ. Cô gái, đây là giới hạn thấp nhất rồi." Chỉ Tiểu Ảnh vừa khóc vừa cảm ơn rối rít, không phải để cha cô ở cùng với những phạm nhân khác, ít ra có thể bớt đi được một điều oan khuất cho cha. Cô cũng không dám yêu cầu chuyện xa vời, đây coi như là kết quả tốt nhất rồi. Tuyên Tiêu đưa Chỉ Tiểu Ảnh trở về trường. Trên đường đi, cả hai đều trầm lặng. Đến dưới lầu ký túc xá nữ, Chỉ Tiểu Ảnh ngại ngùng nhìn anh, nói: "Vì mình hại mà anh đã bị cha mắng." Tuyên Tiêu cười: "Tôi bị cha mắng là chuyện bình thường, không sao cả, dù gì tôi cũng là con ông sẽ không làm gì tôi đâu." Trăng sáng, ánh trăng chiếu lên gương mặt Tuyên Tiêu. Chỉ Tiểu Ảnh ngẩng đầu lên, phát hiện như thế này trông Tuyên Tiêu thật điển trai. Cứ như thế, hai người xem như quen biết nhau. Thỉnh thoảng Bách Viễn tới phòng tìm Yên Nam Nam, Tuyên Tiêu cũng tới phòng, bốn người cùng đi xem phim, đi ăn. Đại học năm thứ nhất, bài vở rất nhiều, hơn nữa vì chuyện của cha cô. Lúc Chỉ Tiểu Ảnh cười, khóe miệng khẽ nhếch lên nhưng vẫn có chút buồn bã. Tuyên Tiêu rất ít nói, chỉ có Bách Viễn và Yên Nam Nam luôn khiến cho bầu không khí sôi nổi nên cũng không thấy tẻ nhạt. Hai cuộc phúc thẩm vẫn giữ nguyên phán quyết ban đầu. Dưới sự giúp đỡ của viện trưởng Tuyên, cha cô được hưởng án treo. Nhìn qua thì tất cả rất yên bình, chẳng ai có thể ngờ tới trái tim cao thượng của cha cô không gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng. Thật sự không có cách nào đối mặt với thực tại như vậy. Vào một đêm mùa đông, cha chở mẹ cô đi tản bộ về. Mẹ nói cha đợi bà rửa bát xong rồi xuống lầu cùng cha. Cha nói: "Tôi chờ bà ở dưới lầu." Chỉ là một lúc rửa chén bát, cha cô toan tính không quay lại nhìn, bước lên con đường tới Hoàng Tuyền, chấm dứt hết tất cả mọi chuyện, không còn phải phiền não. Đó là một đoạn cuộc sống đen tối. Thời tiết lạnh, trái tim người ta cũng lạnh theo. Mẹ cô khóc giống lên như sắp phát điên. Bà tự trách, nếu như ngày đó bà không cho cha tới thăm cậu út, có lẽ bây giờ cha cô vẫn bình yên, được người ta tôn trọng, hai người sống vui vẻ mà không phải nằm ở nơi lạnh như băng đó, không nhúc nhích. Mẹ cô khóc đến nỗi thất thần, sinh hoạt cá nhân cũng không thể tự lo, tất cả phải nhờ mấy dì mấy cô giúp đỡ. Chỉ Tiểu Ảnh giống như một người trưởng thành trong một đêm. Chuyện tang sự của cha cô, tất cả mọi chuyện đều do cô quản lý sắp xếp, cho đến khi hỏa táng, hạ táng. Bách Viễn, Yên Nam Nam, Tuyên Tiêu đều đến đây. Ban đêm phải thức suốt đêm túc trực bên linh cữu, thì Tuyên Tiêu cùng cô. Hai người cùng choàng chung chiếc áo khoác ngoài. Anh nắm lấy tay cô, thỉnh thoảng xoa xoa cho cô. Bàn tay cô lạnh giống như khối băng. Nhà họ Trì thông báo nói cha cô chết bởi vì bệnh tim đột phát mà không phải là tự sát. Viện trưởng Tuyên ít nhiều cũng không tránh khỏi liên lụy, tuy không ảnh hưởng đến chức vị nhưng cũng có xử phạt nhẹ. Chỉ Tiểu Ảnh nghe nói vậy cảm thấy thật sự thiếu nợ gia đình Tuyên Tiêu rất nhiều, ngay cả có dùng tiền cũng không cách nào trả lại được, dùng ngôn ngữ không thể biểu đạt hết. Sau khi gặp lại Tuyên Tiêu thì cô ấy nay đến nỗi không tỉnh ngẩng đầu ngay được, ngay cả ở trước mặt anh. Tuyên Tiêu nói chuyện này cũng không liên quan, cô không cần phải như vậy. Cô ra sức lắc đầu, nói có, ít nhất là cha cô vẫn còn chút thể diện mà ra đi. Tuyên Tiêu nhìn cô một hồi lâu, không nói gì nữa. Không lâu sau đó, Tuyên Tiêu cùng Bách Viễn đều tốt nghiệp. Bách Viễn thì đậu vào cục xây dựng làm một công chức nhỏ, Tuyên Tiêu thì xin vào làm ở một công ty kiến trúc xây dựng. Anh mất 3 năm, vừa làm vừa xin tất cả các giấy chứng nhận thi công xây dựng. Sau đó, cùng một người bạn mở văn phòng, Tuyên Tiêu. Tất nhiên đó là chuyện sau này. Cục xây dựng cách học viện xây dựng không xa, cứ chủ nhật là Bách Viễn lại sang. Yên Nam Nam trông thấy anh, giống như vợ chồng xa cách lâu ngày mới gặp lại, động tác làm cho người khác phải đỏ mặt. Chỉ Tiểu Ảnh cùng mấy cô nàng chung phòng khác đành phải đỏ mặt đi ra ngoài tránh. Bách Viễn vô cùng dịu dàng quan tâm, rất hiếm có người con trai nào tế nhị tình cảm như vậy. Ngay cả kỳ sinh lý của Yên Nam Nam anh cũng nhớ. Mấy ngày đó, cô thường hay khó chịu, anh mang đồ ăn bổ máu tới. Thường thì các công trình của công ty kiến trúc đều ở xa, Tuyên Tiêu rất hiếm khi trở về. Chỉ cần trở về, anh đều đến thăm Chỉ Tiểu Ảnh. Khuôn mặt phơi nắng đến nỗi đen sẫm, thân thể thì rắn chắc khỏe mạnh hơn so với trước kia. Hai người ra ngoài ăn cơm, đi dạo trong vườn hoa của trường, thỉnh thoảng có phim hay cũng đi xem. Mỗi lần như vậy, Chi Tiểu Ảnh toàn tranh trả tiền. Cô nghĩ làm như vậy tâm lý sẽ dễ chịu được một chút. Cô không dám tiếp tục thiếu nợ Tuyên Tiêu bất cứ điều gì. Tuyên Tiêu thấy cô như vậy thật sự là giờ khóc giờ cười. Chủ nhật đó, qua nửa đêm Yên Nam Nam mới về đến phòng, một mình ngồi ở trên giường ngây ngốc cười. Chỉ Tiểu Ảnh nghe thấy sợn cả tóc gáy, hỏi cô làm sao vậy. Cô chen lên giường của Chỉ Tiểu Ảnh, áp sát vào bên tai, thấp giọng hỏi. Tiểu Ảnh, cậu và Tuyên Tiêu đã làm chưa? Làm cái gì? Chỉ Tiểu Ảnh khó hiểu. Yên Nam Nam cười khanh khách. Làm tình ấy. Thoáng một cái, Chỉ Tiểu Ảnh đỏ mặt, đẩy cô ấy một cái. Nói bậy bạ gì đó, tôi cùng Tuyên Tiêu cũng không phải là người yêu, cậu cùng Bách Viễn làm rồi. Trái tim cô sợ hãi run rẩy. Yên Nam Nam gật gật đầu, ánh mắt sáng ngời. Ừ, ngay từ đầu rất đau, nhưng về sau sẽ rất tuyệt vời. Trời ạ, cậu không sợ mang thai sao? Chỉ Tiểu Ảnh run rẩy hỏi. Bọn tớ có phương pháp tránh. Bách Viễn, anh ấy rất yêu tớ. Yên Nam Nam nhắm mắt lại, giọng nói lười biếng. Trong bóng tối, Chỉ Tiểu Ảnh im lặng không một tiếng động. Cô xoay người, khẽ vươn tay, sờ phải nước mắt của Chỉ Tiểu Ảnh. Tớ... Chỉ Tiểu Ảnh lắp bắp, không biết nói gì cho phải. Tớ biết rõ, cậu nhớ Tuyên Tiêu. Yên Nam Nam ôm lấy cô, tỏ vẻ thông cảm. Cậu đó nha, ngây ngốc. Bách Viễn nói, cậu chính là cô gái đầu tiên mà Tuyên Tiêu hẹn hò, không phải trai gái yêu nhau, chẳng lẽ là anh em? Làm sao cô có thể xứng đôi với Tuyên Tiêu được? Tuyên Tiêu thương cảm cô, giúp đỡ cô, là ân nhân của cô. Ngay từ khi bước vào năm thứ ba đại học, Bách Viễn đã nhờ vào khắp nơi vì muốn yên Nam Nam ở lại thành phố Tân Giang. Chỉ Tiểu Ảnh cùng các bạn học vẫn còn chưa nghĩ xa như vậy, mỗi ngày chỉ biết cắm đầu vào học. Ngày mồng 1 tháng 10 được nghỉ dài hạn, Yên Nam Nam tới nhà trọ của Bách Viễn hưởng thụ thế giới thuộc về hai người, những bạn học khác đều về nhà. Mẹ cô ở quê được một dì đón đi chơi cho khuây khỏa, chỉ Tiểu Ảnh vẫn ở lại trường. Tuyên Tiêu đến đây tìm được cô ở trong thư viện, hai người tới căng tin của học viện ăn cơm trưa. Ăn xong, sắc trời đột nhiên thay đổi, mưa to ào ào không ngừng trút xuống mặt đất. Cũng không đi đâu được nên Tuyên Tiêu cùng cô trở lại phòng nghe một chút âm nhạc tâm sự. Hai người cũng không phải mẫu người nói nhiều, nói được vài câu thì trở nên im lặng, đưa mắt nhìn nhau. Ánh mắt lạnh lùng của Tuyên Tiêu bỗng chốc trở nên nóng rực. Trong không gian nhỏ hẹp, hai người gần nhau trong gang tấc, dựa đầu vào nhau, có thể nghe thấy được tiếng hít thở của nhau. Bên ngoài sấm sét vang dội, mưa to như chút, ngoài trời là một mảng tối tăm âm u. Phòng sát vách có tiếng nam nữ đang đánh bài, tiếng cười rất lớn. Giường của em ở đâu? Anh ngồi xe mấy tiếng đồng hồ nên có chút mệt. Tuyên Tiêu đột nhiên nói vậy. Chỉ Tiểu Ảnh vội vàng dọn dẹp sách vở quần áo trên giường lại. Ở bên trong có vài chiếc áo lót phụ nữ rơi xuống đất, cô xấu hổ đến nỗi gần như ngừng thở. Tuyên Tiêu mỉm cười nhặt lên cho cô, cởi giày rồi nằm trên giường. Tới đây nói chuyện với anh. Tuyên Tiêu quay ca cười nói với cô, vẫn còn đang lo lắng căng thẳng. Có một khoảnh khắc, cô đã do dự. Cô hiểu, nếu như đi qua, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cô không phải mẫu người quá bảo thủ, làm việc gì cũng cứng ngắc. Chỉ là có một số chuyện, Yên Nam Nam cùng Bách Viễn có thể làm, nhưng cô và Tuyên Tiêu thì không thể. Bọn họ không phải là người yêu, không có lý do phải làm chuyện như vậy. Nhưng mà cô cũng không dám lên tiếng từ chối, tựa như làm vậy là có lỗi với Tuyên Tiêu vậy. Ơn nghĩa của Tuyên Tiêu đối với cô giống một sợi dây thừng không nhìn thấy, gắt gao siết chặt cô, khiến cô không thể cử động. Cô rụt rè đi vào bên giường ngồi xuống, Tuyên Tiêu ôm lấy cô, kéo cô vào trong ngực. Cô nhìn khuôn mặt Tuyên Tiêu sát gần mình, hô hấp gia tăng. Đôi môi nóng hổi từ trên môi cô bắt đầu trượt xuống thấp, đồng thời đem bàn tay cô đặt ở giữa chân của mình. Cô chạm tới vật cứng rắn của anh, lần đầu tiên mới cảm thấy đàn ông và phụ nữ khác nhau lớn như vậy. Cô muốn chạy trốn, muốn dãy giụa, muốn đẩy anh ra. Không, không thế, mày phải báo đáp người đàn ông này, mày nợ anh ta nhiều lắm. Chờ tới khi nào báo đáp đủ, không bao giờ thiếu nợ anh ta nữa, mới có quyền lợi sống vì chính mình. Trong nội tâm cô có một âm thanh thở dài như vậy. Đôi mắt sâu thẳm của Tuyên Tiêu tối sầm lại, ngón tay thon dài cởi quần áo của cô ra. Cô giống như một đứa trẻ trần trụi, run rẩy dưới người anh. Anh cũng nhanh chóng cởi quần áo của mình, da thịt kề sát nhau, hai người đều mãnh liệt run rẩy một chút. Khi anh khó khăn phá tan lớp màng chắn kiên định, thì cô khóc. Anh cho rằng là vì cô đau, dịu dàng hôn cô, khẽ dỗ dành. Mà không biết khi đó, trong lòng cô đã có một người. Chương 5. Nguy hiểm. Tuyên Tiêu uống rượu say bởi vì vui vẻ. Sau khi tốt nghiệp, anh lăn lộn trên các công trường tìm tòi kinh nghiệm, lại thi đậu tất cả các giấy chứng nhận xây dựng của quốc gia, thành lập phòng làm việc xây dựng Tuyên Tiêu. Nói là khởi nghiệp cùng bạn, trên thực tế chỉ có một mình anh kinh doanh, người bạn kia chỉ là trên danh nghĩa. Đây là kiểu công ty trách nhiệm hữu hạn, yêu cầu có ít nhất 2 cổ đông trở lên. Phòng làm việc Tuyên Tiêu, công việc chủ yếu là khảo sát thiết kế thi công, cũng như đấu thầu các công trình và hoạch toán giá cả. Nhà nước xây dựng các công trình hành chính công, yêu cầu công khai đấu thầu ra bên ngoài. Chỉ cần công ty kiến trúc xây dựng có đủ tư chất là có thể tham gia. Từ trước đến nay, các công trình giao thông đều là hạng mục đầu tư quan trọng của quốc gia. Công trình có bảo đảm tài chính, chỉ cần trúng thầu, chắc chắn lợi nhuận là con số không nhỏ. đấu thầu, không tới giây phút cuối cùng thì không ai có thể biết rõ giá thầu thấp nhất là bao nhiêu. Chuyện này là tuyệt đối bí mật. Tất cả công ty kiến trúc xây dựng chỉ cần báo giá tại giá thầu thấp nhất không cao hơn 5% so với giá thầu tiêu chuẩn là trúng thầu. Đương nhiên, giá đấu thầu rất quan trọng, cần người am hiểu về dự án, có khả năng hoàn thành tốt một hai hạng mục, nhất là phải có chuyên môn cũng như kinh nghiệm, đưa ra giá cao cũng không được, đưa ra giá thấp cũng không được. Có đôi khi phải trơ mắt nhìn cái bánh to như vậy rơi vào tay kẻ khác chỉ vì một mức chênh lệch giá rất nhỏ. Tất cả công ty xây dựng vì muốn trúng thầu đều ra giá hoa hồng rất cao cho những người lập phương án. Tuyên Tiêu chính là một cao thủ như vậy. Mới đầu anh cũng chỉ là một người đi sau không có tên tuổi, hầu như không có công ty tìm tới. Nhưng sau đó, có một lần anh gặp may, trúng hai gói thầu cùng một lúc, phút chốc trở nên nổi danh trong giới xây dựng. Tuyên Tiêu không nhận thầu, nhưng chỉ cần tiếp nhận, tỷ lệ trúng thầu đạt 100%. Hiện tại, tên tuổi của Tuyên Tiêu nổi tiếng gần xa. Không chỉ là lập phương án đấu thầu, một trong những giấy chứng nhận Tuyên Tiêu thi đậu cũng có thể giúp anh đủ tư cách khảo sát nghiệm thu công trình. Khi thi công, công trình thường thay đổi vật tư, cộng thêm khoản tiền bồi dưỡng, cái này là sau khi nghiệm thu sát hạch giá cả. Điều này có nghĩa là trước khi khởi công, sau khi hoàn thành, Tuyên Tiêu đều là nhân vật có lợi ích quan trọng nhất. Không nói riêng ở thành phố Tân Giang, ngay cả các công ty xây dựng nằm ở tỉnh ngoài, có nơi nào là không nghĩ cách kết thân với Tuyên Tiêu, mong muốn đối xử với anh như vị vua. Ngày lễ ngày Tết, đặc sản ở khắp nơi trên cả nước, đủ loại quà tặng quý báu, chất đầy trong kho chứa của nhà họ Tuyên, rộng hơn 40 mét vuông. Chỉ Tiểu Ảnh phải liên tục nhờ người chuyển tới cho cha mẹ Tuyên Tiêu, người nhà cùng nhà mẹ đẻ của cô. Phòng làm việc Tuyên Tiêu chỉ là một công ty quy mô nhỏ ở thành phố Tân Giang, nhưng thu nhập hàng năm cũng khiến cho một công ty lớn theo không kịp. Đêm nay Tuyên Tiêu vốn chuẩn bị tăng ca cùng nhân viên lên kế hoạch cho một gói thầu. Y Nam Nam gọi điện thoại tới nói, Bộ Giao thông thành phố Tân Giang đã mở một gói thầu lớn nhất từ trước tới nay. Kim ngạch công trình có thể lên tới 30 vạn, chia làm 5 gói thầu. Công ty xây dựng cấp nước muốn tham gia đấu thầu nên mời Tuyên Tiêu để bàn phương án. Từ ngày thành lập phòng làm việc xây dựng Tuyên Tiêu cho tới nay, đây là lần đầu tiên Tuyên Tiêu gặp công trình có kim ngạch lớn như vậy. Anh rất vui vẻ, giống như là một người thợ săn, săn con mồi một cách khó khăn tới ngày tóm được. Anh bàn ra một số điểm mấu chốt quan trọng trong hạng mục công trình nằm trong gói thầu cho nhân viên rồi lái xe tới khách sạn Vọng Giang. Các công chức cấp cao của công ty xây dựng cấp nước đã đến đầy đủ, tất cả đều rất vui vẻ sôi nổi. Nếu như có thể trúng thầu, công ty xây dựng cấp nước vài năm không nhận công trình vẫn có thể nuôi sống cả công ty. Tổng giám đốc gọi bốn trai, Mao Đài, 5 người đàn ông, 2 phụ nữ, hầu như không động đũa vào thức ăn, chỉ có uống cạn sạch toàn bộ rượu. Tuyên Tiêu không nói gì cả, lại phá lệ. Ai đến cũng không từ chối, ai tới mời rượu anh cũng không từ chối, uống một hơi cạn sạch. Khả năng uống rượu của Tuyên Tiêu chỉ có thể coi là bình thường, không thể duy trì đến lúc cuối cùng. Anh sẽ say. Tuyên Tiêu uống rượu say, cũng không nói chuyện, chỉ là cười, nụ cười mê người. Yên Nam Nam ngồi ở bên cạnh nhìn anh, mấy lần động tác cắp đũa ngừng lại. Tổng giám đốc là cao thủ uống rượu, vài chai rượu cũng không thành vấn đề. Mấy người đàn ông khác thì ngã trái ngã phải, nói líu cả lưỡi. Yên Nam Nam không uống rượu, cô tới cùng Tuyên Tiêu, xung phong nhận việc đưa Tuyên Tiêu về nhà. Bàn tay Tuyên Tiêu đong đưa, nói không cần. Yên Nam Nam mỉm cười, nhét anh vào trong xe. Anh tựa lưng vào ghế ngồi, chỉ trong chốc lát liền ngủ mất. Chẳng biết lúc nào thì mưa, mưa bụi như có như không, hàng cây lướt ngoài cửa xe cũng đã ướt đẫm. Trong xe lặng im, chỉ có tiếng bánh xe lướt trên con đường ướt, phát ra tiếng ràn rạt như tằm nhai lá dâu, làm người ta xao xuyến lạ thường. Chiếc xe chậm rãi chạy trên đường lớn, thỉnh thoảng Yên Nam Nam liếc nhìn sang Tuyên Tiêu. Ông trời thật là quá thiên vị người đàn ông này rồi, đã cho anh ta tài hoa kiệt xuất, tại sao còn cho anh ta vẻ đẹp hơn người như thế chứ? Tuyên Tiêu lặng yên ngủ, trông không xa cách cùng khôn khéo như lúc thường. Vài sợi tóc lòa xòa trên trán, trông đáng yêu như một đứa trẻ, chứ không phải là một người đàn ông 32 tuổi. Tuyên Tiêu là bạn thân của Bách Viễn. Trước kia, cô luôn cảm thấy Tuyên Tiêu quá lạnh lùng, còn có chút cao ngạo, làm cho người ta có cảm giác xa cách. Lúc học đại học, cô có Bách Viễn nuông chiều, cơ bản là không còn chú ý tới người khác, huống chi bên cạnh Tuyên Tiêu có Chỉ Tiểu Ảnh. Người đàn ông biết chiều phụ nữ sẽ không chỉ chiều một người, mà người đàn ông kiêu ngạo thì lại rất bình thường. Sau khi tốt nghiệp, cô vào công ty xây dựng cấp nước. Vài năm qua, cô leo lên tới vị trí quản lý, bởi vì công việc nên liên lạc nhiều hơn với Tuyên Tiêu. Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi công tác, cùng nhau họp hành. Hoàn cảnh thật biết trêu người. Hay là lâu ngày nảy sinh tình cảm, có một loại tình cảm như cỏ dại mọc lên sau cơn mưa, mọc tràn lan không kiểm soát nổi. Cô giống như một cô gái trẻ vướng vào mối tình đầu, điên cuồng say đắm Tuyên Tiêu. Giọng nói của anh, dáng vẻ cười mỉm, tốc độ đi bộ, từng cử chỉ khi cánh tay giơ lên, lời nói sắc bén, tất cả đều trở thành lý do cô thích. So với trước kia, cô và Bách Viễn chẳng qua là sự thu hút của người khác phái giữa hai người trẻ tuổi mà không phải là yêu. Chỉ Tiểu Ảnh hướng nội như vậy, một người phụ nữ bình thường như thế, làm sao xứng đôi với một người đàn ông anh tuấn giỏi giang như Tuyên Tiêu? Cô xinh đẹp, thông minh, có năng lực, là một người phụ nữ có chí hướng, mới là người có thể xứng với Tuyên Tiêu trong công việc, là người vợ hiền, có thể sánh vai cùng anh. Ông trời lại chiều theo lòng người, Bách Viễn đồng ý giải thoát cô khỏi cuộc hôn nhân này. Cuối cùng, cô cũng có thể như đóa hoa nở thêm một lần nữa. Ngã tư đường, đèn đỏ, Yên Nam Nam buông tay lái, quay đầu nhìn về phía Tuyên Tiêu. Ánh đèn đường mờ ảo chiếu vào trong xe, phản chiếu qua gương mặt anh tuấn của Tuyên Tiêu. Thời gian có lẽ đã qua nửa đêm, lại là ngày mưa nên rất ít xe đi trên đường. Yên Nam Nam liếc nhìn, không kìm lòng được, nghiêng người qua, cúi xuống hôn Tuyên Tiêu. Tuyên Tiêu mím môi, cũng không mở mắt. Đột nhiên cô nghĩ tới điều gì đó, lấy túi xách để ra sau ghế. Nhìn qua gương chiếu hậu, tô lại son môi cho đậm, sau đó cầm chai nước hoa, phun vài lần trong không khí. Đèn xanh sáng, cô cất đồ đi, khóe miệng khẽ cong lên, xe chạy qua ngã tư đường, rẽ ngang, lái xe vào một ngõ tối rồi dừng lại. Cô tắt hết đèn xe, vặn mở chốt, chiếc ghế dựa của Tuyên Tiêu chậm rãi nghiêng về phía sau, nghiêng hết cỡ. Cô cúi người tiến lên, khẽ hôn Tuyên Tiêu, nụ hôn từ môi chuyển dần sang cỏ má, cổ. Trên người Tuyên Tiêu bỗng xuất hiện nhiều trái dâu tây. Nam Nam, em đang làm gì đấy? Trong khi một mình cô đang say sưa thì đột nhiên Tuyên Tiêu lên tiếng. Thân thể cô cứng đờ. Suy nghĩ vụt qua kiên quyết, cô vắt chân qua nằm lên người anh, gập người xuống hôn tiếp. Anh cứ nói đi. Hô hấp của cô có chút gấp gáp, một tay cởi khóa quần của anh, kéo khóa xuống, một tay luồn vào. Đàn ông và đàn bà có chỗ đó là hiểu nhau nhất, không phải vòng vo mà chỉ cần đi thẳng vào vấn đề. Nhưng cô không thành công, Tuyên Tiêu đã tỉnh rượu phần nào, ngăn động tác tiếp theo của cô lại. Nam Nam, em say rồi. Tuyên Tiêu ngồi thẳng người lên, đẩy cô ra, giọng nói hàm chứa sự tức giận. Không, em không say. Tuyên Tiêu, em biết rõ em đang làm gì, cho em được không? Em đã vì anh chuẩn bị xong. Cô không quan tâm gì cả, tay chân luống cuống cởi áo của mình ra, lôi kéo tay của anh vào. Tuyên Tiêu rút tay về. Nam Nam, em say thật rồi, để anh lái xe. Anh nhoài người, mở cửa sổ xe ra, một cơn gió lạnh kèm theo những hạt mưa tạt vào. Yên Nam Nam không nhịn được, dùng mình một cái. Em nói rồi, em không uống rượu, nếu như anh cảm thấy trong xe không tự nhiên, chúng ta đi khách sạn. Yên Nam Nam nắm chặt tay anh không buông. Anh không nhớ lần đó tại Bắc Kinh, cả đêm anh ôm em, dịu dàng an ủi em, rõ ràng là anh có cảm giác, tại sao phải tránh né? Là đàn ông, đều không qua được ải mỹ nhân, trừ phi anh ta không bình thường. Chỉ là khoác một lớp vỏ đạo đức bên ngoài, bên trong thối nát hay sao, xé ra là lộ hết. Cô mạnh mẽ áp lên môi anh, Tuyên Tiêu nghiêng đầu, hai hàng lông mày trao lại. Chuyện lần đó không cần phải nhắc lại, đó là việc ngoài ý muốn. Yên Nam Nam ngẩng đầu lên, lạnh lùng cười. Không đề cập tới là sẽ không phát sinh sao? Anh chỉ dùng một từ ngoài ý muốn để nhắc lại điều đó. Nói cho anh biết, em không nghĩ như vậy. Anh đã nói đều nghe theo ý em, bởi vì những lời này của anh mà em đã ly hôn với Bách Viễn. Tuyên Tiêu im lặng đẩy cô ra, đẩy cửa xe đi ra ngoài. Mưa bụi cứ thế phả tới, vẻ mặt đột nhiên trở nên lạnh như băng. Anh nói chuyện, nói đi. Yên Nam Nam đi theo xuống, ôm lấy anh từ phía sau. Em sẽ yêu anh nhiều gấp trăm gấp vạn lần so với Chỉ Tiểu Ảnh. Anh xem, đã trễ như vậy mà không có một ai hỏi han chúng ta, không có lấy một cuộc điện thoại quan tâm. Cô ấy không biết săn sóc, không biết yêu. Đủ rồi. Tuyên Tiêu gầm nhẹ một tiếng, thần sắc tái nhợt. Anh nói chăm sóc em bởi vì nghĩ tới Bách Viễn chứ không phải gì khác. Em nghĩ quá nhiều. Từ nay về sau, chúng ta không cần phải gặp lại. Anh cũng sẽ không hợp tác với công ty em nữa. Lên xe, anh đưa em về. Yên Nam Nam bỗng chốc trở nên luống cuống, môi trắng bệch. Tuyên Tiêu, anh đừng vô tình như vậy được không? Em biết là em nóng nảy, em sẽ không thúc giục anh. Nhưng em sẽ đợi, chỉ cần anh chịu yêu em, dù là làm vỡ lẽ cũng được, em sẽ không để ý. Nếu như anh không hợp tác với công ty em sẽ mất đi tất cả. Đột nhiên nước mắt rơi như mưa. Tuyên Tiêu nặng nề nhắm mắt lại, tay quặn chặt lại. Được rồi, tất cả để sau hãy nói. Vừa nãy chúng ta đã uống say. Đúng đúng, thực ra không có chuyện gì xảy ra. Ngày mai em đưa tài liệu tới phòng làm việc của anh, có thể chứ? Cô sợ hãi hỏi anh. Nếu như em có thể thể hiện chính thái độ của em thì có thể. Nếu như không thể, hay là đổi người khác liên hệ với anh. Bằng không, anh nhất định sẽ từ chối hợp đồng này. Trong nội tâm Tuyên Tiêu xuất hiện một cơn đau đớn, không biết vì sao. Vâng. Yên Nam Nam liên tục không ngừng gật đầu. Người đàn ông kiêu ngạo sẽ không dễ bị khuất phục bởi một hai chiêu. Cô đã dùng sai phương thức. Cô ngoan ngoãn ngồi vào chỗ ngồi phía sau, không còn hành động thiếu suy nghĩ nữa. Thực ra suy nghĩ của Tuyên Tiêu rất loạn. Anh lấy lại bình tĩnh, sau đó mới khởi động xe. Chiếc xe đi tới trước tiểu khu nhà cô. Sau khi cô xuống xe, chiếc xe chạy đi trong mưa, tựa như phát điên. Khóe miệng Yên Nam Nam hiện lên một tia cười quỷ dị, hất lên mái tóc dài xinh đẹp, dẫm lên nước mưa trên mặt đất, ngâm nga bài hát, xoay người đi vào tiểu khu. Chương 6: Nguy hiểm tiếp theo. Giây phút hạnh phúc nhất của em là được ở bên anh. Giây phút đau khổ nhất chính là hiện tại. Em đang nhớ tới anh, còn anh nghĩ đến ai? Từ trước tới nay giấc ngủ của Chỉ Tiểu Ảnh không sâu, một động tĩnh nhỏ cũng khiến cô tỉnh giấc. Đêm nay lại bị dầm mưa trước đó nên giấc ngủ càng không ngon. Cô đã uống thuốc nên không bị sốt, nhưng ngủ đến quá nửa đêm thì cảm thấy bị đau sưng. Cuống họng khô khốc, cô mệt mỏi không muốn xuống giường, cố gắng nhịn trời trời sáng. Chằn trọc một hồi lâu lại thấy tỉnh táo, cô đành phải rời giường. Cô không bật đèn, đi đến phòng bếp rót một cốc nước ấm. Vừa cầm trong tay, chợt nghe thấy tiếng chìa khóa mở lạch cạch. Ngay sau đó, cả căn phòng sáng trưng. Tuyên Tiêu thay dép lê đi vào, anh không phát hiện ra Chỉ Tiểu Ảnh đứng ở trong phòng bếp. Chỉ Tiểu Ảnh nhìn anh, thấy trên gương mặt vẫn còn một dấu son môi. Trong không khí, phảng phất mùi rượu cùng mùi nước hoa quen thuộc. Cô đưa chiếc cốc lên miệng, nhắm mắt lại, uống từng ngụm nhỏ. Mỗi một hớp nuốt xuống, yết hầu đau không chịu nổi. Ông trời không cần phải chứng minh điều gì cả, cho dù bão tố có ập tới ngay lúc này thì cô cũng chịu đựng được. Tiểu Ảnh đi vào phòng ngủ, Tuyên Tiêu đột nhiên phát hiện trên giường không có ai, bỗng trở nên lo lắng. Em trong này. Chỉ Tiểu Ảnh cất giọng khàn khàn trả lời. Sao em không lên tiếng? Tuyên Tiêu bỗng cao giọng, nhưng khi nhìn thấy gương mặt ửng hồng hơn bình thường của cô thì anh vội vươn tay ra sờ vào trán cô. Bị cảm lạnh rồi. Chỉ Tiểu Ảnh xua tay, lùi ra phía sau một bước. Chỉ là amidan bị sưng, ngủ một giấc sẽ tốt hơn. Anh đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, không còn sớm nữa. Cô ngẩng lên, nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường hình chim đỗ quyên trong phòng khách. Kim đồng hồ chỉ hướng số 2. Tuyên Tiêu cũng không chịu được mùi trên người mình, Anh gật đầu. Vậy em mau lên giường đi, anh đi tắm đã. Tuyên Tiêu, đêm nay anh vào thư phòng ngủ đi, em sợ sẽ lây bệnh cho anh. Amidan nhiễm trùng sẽ không lây bệnh. Tuyên Tiêu có chút tức giận nhìn cô. Chỉ Tiểu Anh cười cười, lại rót một cốc nước đi vào phòng ngủ. Cô chu đáo trải lại chăn đệm cho Tuyên Tiêu, rồi cuộn tròn người lại trong chăn, quay mặt vào bên trong, nhắm mắt lại. Không bao lâu sau, bên cạnh giường trũng xuống. Tuyên Tiêu không đáp chăn của mình mà chui vào chăn cùng Chỉ Tiểu Ảnh, ôm cô thật chặt, đưa bàn tay sờ lên ngực cô xuyên qua áo ngủ. Đây là ám hiệu mỗi khi Tuyên Tiêu đòi hỏi. Ngực Chỉ Tiểu Ảnh không quá đầy đặn nhưng nhũ hoa rất đẹp, nắm vừa đầy tay, đầu vú dựng thẳng, quầng vú phấn hồng, nhẹ nhàng nắn vuốt, trong lòng tự nhiên thấy dịu lại. Khi anh nắn bóp chúng thì cũng sẽ đem bàn tay nhỏ bé của cô đặt vào chỗ giữa hai chân mình. Bởi vì thời gian nghỉ ngơi không giống nhau, họ thường ân ái vào sáng sớm. Lúc này, người đàn ông tràn đầy sinh lực, chất lượng làm cao. Bọn họ triền miên một hồi lâu ở trên giường, say mê cảm giác tiếp xúc của thân thể, rồi cùng vào phòng tắm chung. Sau đó, Chỉ Tiểu Ảnh làm bữa sáng, Tuyên Tiêu xem tin tức ở thư phòng. Không phải là anh ta muốn ngay lúc này đấy chứ? Cả người Chỉ Tiểu Ảnh đột nhiên căng cứng, dường như các lông tơ toàn thân dựng khắp lên. Đương nhiên, không phải là cảm giác dục vọng trào dâng, mà là một cảm giác chán ghét cùng cực, cùng với kháng cự không gọi được tên. Cô luôn tỏ ra hiểu chuyện, cho dù là ở đâu cũng hết sức phối hợp với Tuyên Tiêu. 2 năm yêu nhau, 4 năm kết hôn, hầu như là cô không làm gì trái ý Tuyên Tiêu, ngoại trừ công việc của mình. Từ ngày Tuyên Tiêu làm ra tiền, anh để cô ở nhà làm công việc mình thích. Anh nhớ rõ, ngày trước cô học viện xây dựng là do bố cô nghĩ công việc này tốt nên điền vào nguyện vọng của cô. Thực ra Chỉ Tiểu Ảnh thích mảng tin tức, là một phóng viên, là mơ ước của cô. Đối với công việc này, Chỉ Tiểu Ảnh rất bướng bỉnh, cô không nghe theo Tuyên Tiêu. Tuyên Tiêu rất ưu tú, cũng rất xuất sắc, lại có ơn với gia đình cô. Cô vốn là trèo cao. Đối với cuộc hôn nhân này, cô có vẻ quá yếu thế, như một người nghèo nhận được sự thương hại. Sống trong căn nhà giàu sang rộng lớn, nếu không thể tự nuôi bản thân mình thì ngay cả một chút tôn nghiêm cô cũng không có. Tuyên Tiêu cũng không cưỡng ép. 4 năm nay, hai người sống một cuộc sống bình thường. Trên giường, hai người nhận thấy rất mỹ mãn. Khi Tuyên Tiêu ôm cô, áp cô dưới người mình, cô không kìm lòng được, thần hồn điên đảo. Say mê giữa những động tác mơn trớn của anh, tiếp nhận nghênh hợp giống như gieo hạt trên mảnh đất nhỏ. Thật lâu không muốn thỏa hiệp, chỉ có thể mặc cho Tuyên Tiêu đòi hỏi. Hóa ra, tình dục cùng tình yêu lại có thể tách ra. Chỉ Tiểu Ảnh thường nghĩ như vậy. Nhưng hôm nay không được, cô đã nghe Bách Viễn và Ninh Y nhắc nhở. Thấy dấu son môi cùng mùi nước hoa trên người Tuyên Tiêu, cô không làm thế nào để dục vọng lấn át được tình cảm vào lúc này. Con người và động vật cuối cùng cũng có điểm khác nhau. Tuyên Tiêu vừa đi hẹn hò với Yên Nam Nam về, thấy anh nấy với cô hay muốn che giấu điều gì, muốn bù đắp cái gì. Cô là một người nghèo nhưng không có cách nào tiếp nhận sự bố thí như vậy. Thực ra không cần phải làm như thế. Từ ngày hai người quyết định kết hôn, cô đã chuẩn bị tốt tâm lý cho ngày chia tay. Bên nhau 6 năm, Tuyên Tiêu chưa từng nói với cô chữ yêu, cũng chưa ghi bao giờ. Nụ hôn đầu tiên của họ, cái ôm đầu tiên cũng thực hiện ngay trong khoảnh khắc làm tình. Cứ như vậy sau 2 năm, Tuyên Tiêu nói: "Tiểu Ảnh, chúng ta kết hôn thôi." Từ trước đến nay, Tuyên Tiêu là quan chỉ huy, cô là binh lính phục tùng. Cứ như vậy, kết hôn. Khi đó cô vừa tốt nghiệp thì được sắp xếp về làm nhân viên viện thiết kế bản đồ, có công việc trước khi kết hôn. Thời tiết tháng 8 nóng bức, mà cái gì cũng nóng toát hết mồ hôi. Bạn bè thân thích đến uống rượu mừng đều nhìn chằm chằm vào bụng cô, cho rằng cô có thai mới lập gia đình. Rất nhiều người đều hâm mộ vận may của cô. Có bố chồng làm viện trưởng viện kiểm sát, mẹ chồng là một giáo sư đại học. Còn chồng thì là một người hái ra tiền như vậy, cuộc đời quá may mắn. Chỉ có cô vẫn duy trì sự tỉnh táo. Tuyên Tiêu bị sự lương thiện che mắt, nhưng lòng thương hại sẽ phát triển đến hết mức độ.

uống xong hai chén trà lớn, cuối cùng thời gian nghỉ trưa đã tới. Viện thiết kế cũng có căng tin riêng, tay nghề của đầu bếp chính cũng không tệ lắm. Đơn vị còn trợ cấp hàng tháng, bữa cơm trưa miễn phí của công nhân viên chức rất được ưu ái. Cả nam nữ túm năm tụm ba đi cùng nhau, những người phụ nữ đã kết hôn tụ lại một chỗ nói chuyện. Trọng tâm câu chuyện không phải là khoe con, nói xấu mẹ chồng, thì là giảm béo như thế nào, vừa ăn vừa nói chuyện, bàn tán sôi nổi, giống như cuộc trò chuyện không bao giờ chấm dứt. Chỉ Tiểu Ảnh không có con để khoe, mẹ chồng lại xử sự rất tốt, dáng người cô rong ròng cao, cô không nói chen vào, bình thường chỉ ngồi ở bên cạnh nghe. Cô mua cơm chiên thập cẩm, nhìn chằm chằm vào hạt cơm đầy mỡ béo ngấy trong bát, cảm thấy trong dạ dày lại bắt đầu sôi sục lên rồi. Cô sợ ảnh hưởng tới khẩu vị của người khác, tìm một chỗ trong góc ngồi xuống. Còn chưa đặt mông xuống, trước mặt bỗng hiện một nụ cười. Tóc tém, vòng tay, hình tròn lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn, trang điểm một cách tinh tế, trang phục bằng vải bò gọn gàng. Chân đi bốt, khoác trên vai chiếc túi xách to như chiếc bao tải. Là Ninh Bối Bối, con gái bảo bối duy nhất của viện trưởng. Viện trưởng là một người phụ nữ tham vọng trong sự nghiệp, không biết tại sao lại ly hôn với người chồng làm kinh doanh. Con gái được phân xử cho bà, hai mẹ con ở chung cũng không hòa hợp. Ninh Bối Bối rất đối nghịch, mấy câu nói không vừa ý là có thể bỏ nhà đi. Vì cô, viện trưởng đã khóc không ít lần. Sau này đi làm, Ninh Bối Bối cũng bớt ngỗ ngược hơn, nhưng hai người vẫn thường xuyên cãi nhau. Mỗi lần cãi nhau, Ninh Bối Bối có thể không nói với viện trưởng câu nào trong một tháng. Viện trưởng buồn khổ trong lòng, có đôi khi nói cho Chỉ Tiểu Ảnh nghe. Chỉ Tiểu Ảnh không biết làm thế nào để hai người hiểu nhau, nhưng cũng coi như vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Ninh Bối Bối không nghe lời người khác bao giờ, duy chỉ có Chỉ Tiểu Ảnh nói cô còn muốn nghe, mà cô còn lớn hơn Chỉ Tiểu Ảnh 2 tuổi. Sau vài lần, hai người không có lấy một chút điểm tương đồng này lại trở thành bạn bè. Lại cãi nhau à? Chỉ Tiểu Ảnh chống cằm quan sát cô. Ninh Bối Bối trợn mắt nói. Cắt, mẹ chị không có ở nhà, giận dỗi với ai chứ? Chị đi ngang qua tìm em chơi. Em đấy, tối hôm qua có mưa chứ không phải là có sương, trông người héo rũ như quả cà. Ninh Bối Bối là một cây bút tự do, phụ trách một chuyên mục của một tạp chí dành cho phụ nữ. Có khi cả ngày rảnh rỗi không có việc gì làm, cô còn là một người đi theo chủ nghĩa độc thân, đã trải qua vài cuộc tình. Bối Bối, em nói em muốn ly hôn, chị có ngạc nhiên không? Chỉ Tiểu Ảnh thấp giọng nói, trong giọng nói có chút đùa cợt. Ninh Bối Bối trợn tròn mắt, hai chiếc vòng tay to đung đưa. Cuối cùng thì Tuyên Tiêu đã vượt quá giới hạn rồi. Chỉ Tiểu Ảnh giờ khóc giờ cười. Có phải chị chỉ mong bọn em xảy ra chuyện hay không? Chị chỉ cảm thấy lạ là người chồng hoàn hảo của em, đẹp trai tài giỏi như vậy, kiếm ra tiền, có cuộc sống lành mạnh. Đây là mẫu đàn ông lý tưởng của bao nhiêu phụ nữ trong thành phố. Hẳn là phải có biết bao nhiêu oanh oanh yến yến nhào tới. Sao có thể bình an đến bây giờ? Chỉ Tiểu Ảnh hít một hơi, bên ngoài hình như biết rất nhiều về Tuyên Tiêu. Vậy chị cũng yêu đơn phương anh ấy sao? Ninh Bối Bối kiên quyết lắc đầu. Bổn tiểu thư, năm nay 29 tuổi, đã hiểu một số chuyện, không thể so với những nữ sinh mới ra trường có gương mặt đẹp và dáng người hoàn hảo. Hơn nữa, Tuyên Tiêu chỉ hơn chị 3 tuổi, chị không có gì gọi là chiếm ưu thế, cố gắng tranh giành chưa kịp đoạt lấy thì đã bị người ta cướp đi mất, rất mệt mỏi. Người đàn ông bước vào tuổi 30 là tuổi bắt đầu chín chắn, biết rõ mình muốn thứ gì, cũng biết cách chiều phụ nữ. Nhưng vẫn không bằng người đàn ông 40 tuổi có kinh nghiệm, có chiều sâu, biết cách tôn trọng, giữ đúng lời hứa của mình. Nếu đã yêu, sẽ dùng tình cảm sâu đậm nhất, chứ không giống như một cậu thanh niên hơn 20 tuổi, cả ngày chỉ muốn lên giường. Cho nên, bổn tiểu thư thích một người đàn ông tầm 40 tuổi, hòa nhã, chín chắn. Chỉ Tiểu Ảnh không nói gì, Ninh Bối Bối nói năng luôn thẳng thắn như vậy. Sau đó, cô cũng không tiếp tục thảo luận gì nữa, hai người rơi vào trầm mặc. Nhưng Ninh Bối Bối lại thấy hứng thú, tính nhiều chuyện lại trỗi dậy trong nháy mắt. Nói mau, đối phương là dạng người nào có thể chinh phục được loại người quân tử như Tuyên Tiêu, quả thực là cao thủ. Ninh Bối Bối, suốt cuộc là chị có tình cảm không vậy? Nghe thấy bạn bè gặp chuyện như vậy, ít nhất chị cũng phải an ủi em vài câu chứ. Chỉ Tiểu Ảnh tỏ ra không chịu nổi. Em cần an ủi sao? Ninh Bối Bối nhún vai. Người phụ nữ hiện đại muốn bảo vệ cho cuộc hôn nhân của mình, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, viết được mật mã, tra được điều dị thường, giết được ngựa gỗ, vượt được tường rào, lái được xe, mua được nhà đẹp, đấu được vợ bé, thắng được lưu manh. Em thử xem lại mình xem, có thể đạt được mấy chuyện đó. Chị không muốn đả kích em, nhưng nếu như Tuyên Thiêu thực sự có ý đó, em nên bớt tức giận mà đem tình cảm chuyển sang tiền bạc. Đừng để đến lúc người không có mà của cũng không. Phụ nữ có tiền đến với ai cũng là duyên. Chỉ Tiểu Ảnh rất muốn phản bác, nhưng cô không thể không thừa nhận. Ninh Bối Bối nói rất khó nghe, nhưng lại nói trúng tim đen của cô. Làm sao vậy? Ly hôn không phải chuyện long trời lở đất, em còn ít tuổi hơn chị nữa. Với dáng vẻ này, tội phạm ở trước mặt em đều trở thành tri thức hết, còn sợ không có người yêu. Người xuất hiện sau đó sẽ tốt hơn. Chỉ Tiểu Ảnh không có ý kiến, chỉ cười cười. Chỉ có điều, chị muốn nhắc nhở em một câu, ngàn vạn lần không được hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như em mở miệng trước, một nửa khả năng là sẽ thua, mẹ em cũng không đồng ý. Chờ Tuyên Tiêu nói trước, em hãy từ từ nói điều kiện với anh ta. Bằng không, em phải có chứng cứ xác thực. Hiếm khi thấy Ninh Bối Bối nói lời thật lòng như vậy. Em chỉ muốn chia tay trong êm đẹp, chẳng muốn bất cứ thứ gì. Chỉ Tiểu Ảnh nói những lời đã suy nghĩ tận trong đáy lòng từ lâu, đang nghĩ tới giải thoát thì không có thêm bất cứ quan hệ nào. Nhưng cô vẫn phải chờ Tuyên Tiêu mở miệng trước, đây là tôn trọng Tuyên Tiêu, cũng là lo lắng đến suy nghĩ của mẹ. So với Chỉ Tiểu Ảnh, mẹ càng coi Tuyên Tiêu như một đấng cứu thế, lại là một người con rể biết cách cư xử và có tương lai như vậy, hết mực hiếu kính với bà. Em bị cảm à, hiện tại cũng không phải là tháng 3. Ninh Bối Bối trừng mắt. Chỉ Tiểu Ảnh không nói gì, con nói Ninh Bối Bối cũng không thể hiểu. Ninh Bối Bối là một cô gái vụng về, được viện trưởng và cha cô ấy hết mực cưng chiều, gia cảnh lại tốt nên không biết mùi vị của bếp núc. Em không biết sao vậy, uống mấy viên thuốc, không bị sốt nữa, nhưng xương cốt ê ẩm rã rời. Chỉ Tiểu Ảnh vội nói sang chuyện khác. Ninh Bối Bối cũng là một người tinh ý, thức thời dừng lời, không tìm hiểu sâu về việc riêng của người khác, cho dù là bạn tốt. Đi massage đi, có phòng tắm hơi rất sạch sẽ yên tĩnh, không tệ lắm. Massage. Trong ấn tượng Chỉ Tiểu Ảnh, chỉ có đàn ông mới đi massage, mà nhà tắm hơi vốn không phải là nơi để tắm, chỉ là nơi rửa ráy sau khi đã làm xong một số chuyện mờ ám. Mấy nơi đó chính là chỗ quan hệ tình dục không lành mạnh. Em ốc heo à, lại nghĩ linh tinh cái gì? Ninh Bối Bối không nhịn được nhíu mày, móc ví lấy một tấm thẻ đưa cho cô. Chỗ này có hương chiết xuất, có sông hơi, có phòng tắm hơi, có massage, nguyên liệu đều nhập khẩu từ Hokkaido, Nhật Bản. Thợ massage chuyên nghiệp đều là những người mù, đây là spa cao cấp nhất thành phố Tân Giang. Đảm bảo là làm một lần rồi thì em sẽ mê luôn. Hôm nay chị có hẹn nên không đưa em đi được, cái này cho em. Chỉ Tiểu Ảnh cầm lấy chiếc thẻ, lật qua lật lại nhìn mấy lần. Hai người lại nói một lúc nữa. Ninh Bối Bối rời đi giống như một cơn gió. Chỉ Tiểu Ảnh trở lại văn phòng. Hôm nay là thứ sáu, không có ai có tâm tư làm việc. Mọi người đều ngồi nói chuyện phiếm chờ tan tầm. Cảm giác đau nhức trên người càng lúc càng khó chịu. Cô đứng ngồi không yên hơn một tiếng, thu dọn đồ vào trong túi, đi trước. Chỗ này tên spa là Thanh Tịnh, nằm trên con đường đối diện với công viên. Vừa mới đi vào, Chỉ Tiểu Ảnh thấy thực sự giật mình. Các phòng sáng sủa, trang trí nhã nhặn, mùi hương liệu rất dễ chịu, khiến người ta cảm thấy tâm tình trở nên tĩnh lặng. Cô nhân viên phục vụ mang nét cười như gió xuân tháng 3, nhẹ nhàng hỏi Chỉ Tiểu Ảnh có nhu cầu gì, sau đó dẫn cô đi vào trong. Bên trong cùng ánh sáng ngoài sảnh trước, có cảm giác như đi vào cõi thần tiên. Ngọn đèn lờ mờ nhưng không bị lấn át, chân dẫm lên một thảm bằng xốp, không phát ra bất cứ âm thanh nào. Bức tranh khéo léo tinh tế, chiếc đèn tường mang phong cách cổ kính, phảng phất như đi vào đường hầm thời gian. Thoáng một cái, đã bước vào nơi cổ xưa. Trong phòng massage có nhiệt độ rất cao, mùi hương liệu và ngọn đèn vừa vặn. Nhân viên phục vụ cởi quần áo giúp chị Tiểu Ảnh, chỉ còn nội y, nằm ở trên giường. Một cô gái đeo kính râm được người khác đưa vào, cô ấy đưa đến, lễ phép chào chị Tiểu Ảnh. Xác định chị Tiểu Ảnh không có yêu cầu gì khác nữa, những người khác đi ra ngoài, chỉ để lại thợ massage cùng chị Tiểu Ảnh ở trong phòng. Có phải bình thường chị hay nằm nhoài trên bàn làm việc không? Cơ thể rất không linh hoạt. Vừa chạm đến vài cái, thợ massage đã biết về thói quen không tốt cho cơ thể chị Tiểu Ảnh. Động tác lúc nặng lúc nhẹ tùy chỗ. Chị Tiểu Ảnh sợ ngứa, lại không quen bị người ta sờ tới sờ lui trên cơ thể, toàn thân căng cứng. Thợ massage đã gặp rất nhiều người có tâm lý như vậy, thỉnh thoảng nói vài câu làm cho cô từ từ thả lỏng. Chỉ trong chốc lát, cô nhận ra đúng thật là massage rất thư giãn, nhưng mà cũng có lúc đau một chút, nhưng đau đến mức chịu đựng được. Chị à, nếu như không nhịn được có thể kêu lên, đừng đè nén. Thợ massage cười nói, chị Tiểu Ảnh cắn đôi môi, khuôn mặt đỏ lên. Lúc này trong phòng cách vách đột nhiên chuyển đến tiếng rên rỉ lúc cao lúc thấp, cũng là khách nữ. Có thể là thợ massage làm rất tốt, khiến cho cô ấy hoàn toàn thả lỏng, không để ý đến xung quanh nên kêu lên. Thanh âm kia thật sự giống với rên rỉ. Mà phòng massage, tuy nó là một phòng, nhưng mỗi phòng chỉ cách nhau hai lớp ván gỗ, nên mấy gian khác cũng vẫn nghe được rõ ràng. Có vẻ như vì bất ngờ có tiếng kêu của phụ nữ, một phòng khác có một người đàn ông cũng phát ra tiếng ư hừm trong cổ họng. Mặc dù không vang dội, nhưng tiếng kêu như thế giống như là đang ra sức cùng người phụ nữ cách vách kia. Thợ massage cười khanh khách, phòng của chị Tiểu Ảnh vừa vặn bị kẹp giữa hai người, cảm giác như nhìn thấy ngay trước mắt, rất khó chịu. Thật khó khăn chờ đến khi liệu trình massage chấm dứt, cũng không nghỉ ngơi, chị Tiểu Ảnh nhanh chóng mặc quần áo tử tế, lao ra cửa. Trên hành lang, có một người đàn ông mặc áo sơ mi màu xám đang đứng đó. Trên mặt là nụ cười ôn hòa, dáng người cao gầy, có dáng vẻ chững chạc đứng đắn của một người đàn ông hơn 40 tuổi. Cô... Anh nhìn thấy chị Tiểu Ảnh sững sờ. Không phải tôi. Chị Tiểu Ảnh cho là anh nghĩ cô là người phụ nữ kêu rên vừa rồi, vội vàng phủ nhận, không khỏi nói thêm một câu. Kỳ thật cũng không yên tĩnh lắm, đây là nơi công cộng, chú ý hình tượng một chút. Người đàn ông nở nụ cười, còn chưa kịp trả lời. Cánh cửa phòng cách vách mở ra, một người đàn ông to béo vỗ bụng đi đến, trông thấy chị Tiểu Ảnh, hai mắt sáng rực như sói đói. Còn mẹ nó, ngày hôm nay mới gọi là thoải mái, thật sự vẫn còn hứng thú, khiến cho ông đây thiếu chút nữa thì phun ra. Người đàn ông to béo cao giọng nhìn chằm chằm chị Tiểu Ảnh. Chị Tiểu Ảnh nghe vậy, loáng một cái đã đỏ mặt, xấu hổ rời mắt đi chỗ khác, không dám nhìn người đàn ông trước đó nữa. Tim cô đập loạn xạ, đứng ngay ra đó, nhất thời không biết phải làm sao. Tiên sinh nói gì vậy? Chúng tôi vừa tới mà. Người đàn ông mỉm cười hỏi, đi tới trước mặt chị Tiểu Ảnh, khiến cho người khác cảm giác là họ cùng nhau tới thật. Người đàn ông to béo phủ bỗng lúng túng, ngó ngó một phòng massage đóng chặt cửa khác. Tôi nằm mơ. Ánh mắt anh ta di chuyển sang chị Tiểu Ảnh, trong lòng không khỏi than thở. Sao lại không phải cô ta? Sau đó, thở dài tiếc nuối đi ra phía ngoài, vừa đi vừa quay đầu lại. Chị Tiểu Ảnh không dám đi ra ngay, sợ người đàn ông to béo đó lại liên tưởng lung tung, đành phải đứng cùng người đàn ông kia một lúc. Cho tới khi người đàn ông to béo kia đi khuất, cô vội vàng liếc nhìn người đàn ông trước mặt, cơ bản cũng là chạy trối chết. Chị ơi, thẻ của chị... Nhân viên phục vụ từ trong phòng massage đuổi theo ra, chị Tiểu Ảnh đã sớm không thấy bóng dáng. Đưa tôi. Người đàn ông nở nụ cười ôn hòa. Chúng tôi quen nhau. Làm phiền bác sĩ Tần rồi. Cô nhân viên phục vụ cung kính đưa chiếc thẻ bằng hai tay. Người đàn ông nhận lấy, xem trên tấm thẻ, nhíu mày. Tại sao lại là Ninh Bối Bối? Không phải tên cô ấy là chị Tiểu Ảnh sao?